phạm vi thế lực của âm ty chỉ tới âm thủy hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.